Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Hôm nay, mình xin phép để gửi đến các bạn một bộ truyện mới có tên Gián Đập Không Chết của tác giả Dịch Nhân Bắc. Với thể loại đam mỹ, hài hước, có một chút xíu ngược. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian xem video vui vẻ. Văn án. Trưởng lãng cùng với cừu đại địa ở chung với nhau từ lúc còn ở trong cô nhi viện đến giờ. Không nghĩ tới một ngày, trường lãng uống thứ thuốc kia do quá liều mà dẫn đến trường lãng cường bạo đại địa. Vào đúng lúc cậu đang sốt cao, khiến cậu bị sốt liên tiếp phải đưa vào bệnh viện để chữa trị. Và như thế, câu chuyện tình yêu giữa đôi thanh mai trúc mã cũng bắt đầu. Chương 1. Ta đánh, ta dẫm, ta dẫm dẫm dẫm dẫm. Cừu đại địa anh dũng truy kích, liều mạng muốn đạp trúng sinh vật dưới đất. Con gián phát ra tiếng kêu thảm thiết. À, không, là trường lãng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ôi, thà tôi đi, đại nhân. Tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa. Lần sau? Còn có lần sau? Cậu còn có chuyện gì mà không dám làm nữa hả? Còn dán chết tiệt nhà cậu, còn dán biến thái. Hôm nay tôi phải thiến cậu. Xem cậu còn cách nào gieo giống khắp nơi xong, con mẹ nó. Cậu còn dám đem thứ giống má đó gieo lên người tôi à? Tôi, tôi muốn giết cậu. Đánh chết cậu, băm nát cậu ra rồi đem cho rùa ăn. Đại địa nghĩ muốn bao nhiêu thống khổ liền có bấy nhiêu. Vừa mới tỉnh lại, liền là một hồi trời long đất lở nha. Tiếp tục dùng bàn chân to cỡ 45, đạp gương mặt đã muốn biến dạng ở dưới chân. Đem tiếng cầu xin tha thứ của trường lãng biến thành nhạc đệm, cộng hưởng mà nghe. Cậu, cựu đại địa, đường đường là nam nhi bảy thước. Cho dù không thể xưng là phái tiểu sinh trẻ tuổi, anh tuấn, tiêu sái, cũng có thể được tán thưởng vài câu, có phong vị nam nhi, là một hán tử. Đương nhiên, so với mỹ thiếu niên nhu nhược xinh đẹp, căn bản là đánh tám gậy tre, cũng đánh không đến nhau. Nhưng cậu đường đường là nam nhân trong số các nam nhân như vậy, lại con mẹ nó, bị tên nam nhân khốn kiếp, háo sắc đệ nhất thiên hạ, cộng thêm da mặt dày, không ai có thể so sánh với làm nhục. Hay, sự trong trắng của ta. Ta giữ gìn suốt 24 năm, chuẩn bị hiến cho đêm đầu tiên với vợ tương lai. Dù không xinh đẹp động lòng người, nhưng ít nhất cũng dịu dàng đáng yêu nha. Cứ như vậy, không còn nữa. Nhưng lại không phải phía trước, mà là... Ây, không được. Ta muốn giết chết tên khốn khiếp này, sau đó sẽ tự sát. Nếu không, cậu nhất định sẽ bị số bạn gái đông đảo của tên trường lãng này phanh thây. Cậu bình tĩnh một chút, đại địa à. Bình tĩnh một chút. Hiện tại sự tình dù sao cũng đã xảy ra rồi. Cho dù cậu có thực sự thiến tôi, sự trong trắng phía sau của cậu cũng sẽ không trở lại. Ôi, đừng có dẫm nữa. Hãy nghe tôi nói cho xong đã. Ôm lấy Phật Sơn Vô Ảnh Cước đang hạ xuống, thần sắc thành khẩn nhìn về phía đại địa, nói hết ra sai lầm của chính mình. Đúng, đây là sai lầm. Trường lãng bi ai nghĩ tới, cho dù chính mình muốn tìm bất mãn đến đâu cũng không thể tìm đến người cao lớn thô kệch lại ngốc nghếch giống như cừu đại địa nha. Nếu để cho người khác biết, vậy còn không phải là rất mất mặt sao? Đều do loại thuốc kia dùng rất tốt nha. Nghĩ lại ngày hôm qua, từ chỗ mấy tên bạn xấu có được một loại thuốc gì đó rất là không tệ. Nói là sau khi dùng sẽ rất thích. Còn cho rằng chỉ có thứ thuốc lắc, linh tinh gì đó. Nghĩ thầm, trong cuộc đời cũng thử xà đọa một lần, xem cảm giác như thế nào. Thế là thử nó. Quay lại nhà trọ thuê cùng với đại địa, chính là một lần xa đọa này liền xa đọa đến địa ngục. Xem ra ngay cả cơ hội hiện lên cũng vô cùng xa vời. Làm ra vẻ mặt tự cho là đáng thương nhất trong cuộc đời của mình, nghe nói có thể cảm động tấm lòng từ mẫu của tất cả những người phụ nữ lớn nhỏ trong thiên hạ. Dùng một đôi mắt long lanh, nước mắt lưng tròng, giống như chó con bị khi dễ. Nhìn sang Cừu Đại Địa, không biết là đang tức đến phát run, hay là do hậu di chứng để lại do mình điên cuồng đêm trước, thân thể không thể đứng vững. Đây chỉ là một sai lầm nhỏ. Lập tức liền bị đá một cái, nhanh chóng sửa miệng. Đây chính là một sai lầm rất lớn. À, không đúng. Mình muốn nói chính là tôi biết sai lầm lần này rất nghiêm trọng, vì thế tôi đã chuẩn bị tốt để bồi thường. Cậu cảm thấy người nào cậu vừa ý nhất trong đám bạn gái của tôi? Vẻ mặt lấy lòng. Cuối cùng, núi lửa Cừu Đại Địa lớn nhất nội cảnh Trung Quốc thế kỷ 21 tiến hành một lần phun trào lớn nhất trong vòng 24 năm từ khi núi lửa được hình thành tới nay, trực tiếp tạo thành tổn thất kinh tế và làm gãy một cái ghế inox. Nhân viên thương vong một người, người chết tên là Trường Lãng. Lần này, Trường Lãng hối hận nha. Không phải chỉ do chính mình sau khi uống thuốc kia vào, thú tính liền nổi lên quả mất khống chế. Rốt cuộc đã thượng người, đang cảm mạo phát sốt, nằm trên giường, không thể nhúc nhích là Cừu Đại Địa sao? Có cần thiết phải đánh ác liệt như thế không hả? Dù gì, mình cùng cậu ta vẫn luôn mặc chung quần, ở chung nhà, lớn lên trong một cô nhi viện mà. Ôm cánh tay trái bị đánh gãy, lộ ra gương mặt biến dạng, hồng hồng, vàng vàng, xanh tím sưng phù. Ngoài ra còn có nước thuốc thêm vô, trông giống như vườn hoa trung tâm ở ngã tư. Trường Lãng từ trong phòng cấp cứu của bệnh viện thở ngắn than dài tiêu sái đi ra. Xem ra, dù chết, cũng phải tìm cho tên Đại Địa, giống như đã chết não kia một cô bạn gái. Nếu không, nói không chừng ngày nào đó lại nghĩ tới chuyện hôm qua. Nhất thời nghĩ không thông, lại bắt chước người ta. Cắt mạch máu này nọ, nhảy lầu hay đụng xe gì gì đó. Sợ là sợ cậu ta lúc đó sắp chết, cũng phải tìm một tên chịu tội thay nữa. Không cần phải nói, thì người đầu tiên khẳng định chạy không được chính là mình. Vừa mới đi ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, lại quay lại. Phải tìm cho Đại Địa chút thuốc mới được. Vốn đã bị cảm mạo rồi phát sốt. Tối hôm qua còn... Nhớ lại đệm giường nhiễu máu kia, sắc mặt của Trường Lãng đại biến. Chính mình tối hôm qua thần trí không rõ, căn bản không thể khống chế lực độ, hơn nữa dược tính. Trời đất, tên nhóc kia là do tinh thần không rõ ràng mới đem hắn đánh thành như vậy đi. Nhớ tới thân thể ngay cả đứng cũng không đứng vững kia của Đại Địa, Trường Lãng luống cuống, cũng không để ý đến vết thương của mình, theo quy định là không thể trốn viện, vội vàng chạy thẳng về hướng khoa nội. Là khoa hậu môn sao? À, quyết định rồi, đến khoa hậu môn đi. Bác sĩ, bác sĩ! Trường Lãng không cả thèm gõ cửa đã xông vào khoa hậu môn. Có việc gì, sao lại gấp gáp như vậy? Một bác sĩ nam tầm tuổi trung niên, anh tuấn phong độ cười meo meo, bộ dáng xem ra nơi này thật nhàm chán. Vọt vào đến tận đây rồi mới nhớ ra mình đến chỗ này để làm gì chứ? Phải nói thế nào bây giờ? Rõ ràng nơi kia của mình vốn không có việc gì, xem cũng vô vọng. Người có việc gì kia chỉ sợ là có đánh chết cậu ta cũng sẽ không bước một bước vào khoa này. Vẫn là kể ra thành thật cho bác sĩ đi. Bác sĩ, thật ngại. Tôi có một người bạn, cậu ta... Trường Lãng đột nhiên phát hiện chuyện này đúng là khó có thể mở miệng. Bác sĩ cười cười giống như thấu hiểu. Người tới chỗ này đa số đều là như vậy. Nói là bạn của mình bị làm sao đó, có ai không biết xấu hổ nói là chính mình bị hay không? Xem người trẻ tuổi này, vốn cũng có thể tính là anh Tuấn đi. Bộ dáng thanh niên, đại khái có thể hiểu được. Không phải bị người cưỡng gian, chính là bị ép phải gian. Có khả năng nhất chính là mấy cái SM gì đó. Ê, mấy người trẻ tuổi bây giờ đúng thật là... Bác sĩ vẫn cười thật dịu dàng như trước, ý bảo hắn ngồi xuống, thuận tiện có thể cởi quần ra thì tốt hơn nhiều. Trường Lãng ngồi xuống, nhưng không có cởi quần. Bác sĩ, này, ngày hôm qua tôi... Khẽ cắn môi. Làm chuyện ấy cùng bạn trai tôi, bởi vì là lần đầu, cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Chỗ kia không chú ý để bị thương. Có mở đầu, sau đó liền thoải mái hơn. Không biết có thể có vấn đề gì lớn hay không? Nếu có vấn đề gì đó, có thuốc trị thương nào chữa tốt không ạ? Có thể lưu lại hậu di chứng gì đó không ạ? Tôi nói là sẽ không bị đi ngoài chứ? Bác sĩ vẫn cười tươi. Người bị thương đã tới không ít, nhưng có thể nói thẳng ra như vậy, thật đúng là không nhiều lắm. Xem ra là một thanh niên thành thật. Không cần lo lắng, để tôi kê cho cậu một ít thuốc, sau này cũng sẽ dùng đến. À, có bị xuất huyết không? Bắt đầu tiến hành hỏi đáp chuyên nghiệp. Có, còn rất nhiều, ngay cả giường cũng bị nhiễm đỏ. Trường Lãng thành thật nói ra. Ai nha, vậy đi đến nơi này không phải là rất vất vả sao? Bác sĩ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trương Lãng. Xuất huyết sao? Vậy có thể bị nhiễm trùng rồi. Nếu xử lý không tốt có thể sẽ bị phát sốt, không hạ được. Tốt nhất là để cho tôi xem miệng vết thương như thế nào, cũng có thể trị được đúng bệnh. Trương Lãng khẩn trương. Nhưng cậu ta ngay từ đầu đã phát sốt rồi thì sao ạ? Ây, vậy vấn đề này lớn rồi. Nói không chừng, theo bệnh tình, còn phải nằm viện. Cậu đã đến khoa nội xem qua chưa? Bác sĩ quan tâm hỏi. Trường Lãng lúc này mới hiểu được, vị bác sĩ nhiệt tình này là đem hắn coi như người bệnh. Bác sĩ, đó là bạn của tôi. Cậu ấy da mặt mỏng, ngượng không dám đến bệnh viện. Bác sĩ xem có thể kê cho tôi thêm vài loại thuốc không? Cả nội lẫn ngoại khoa càng tốt. Bác sĩ cười cười ngượng ngùng. Tính sai đối tượng rồi. Tôi có thể cho cậu vài loại thuốc chống nhiễm trùng. Còn có thuốc trị vết thương. Có thêm vài loại thuốc bôi trơn nữa. Sau này sẽ có thể dùng đến. Cậu xem thế nào. Nếu như cứ sốt mãi không hạ, tốt nhất vẫn là nên đưa đến bệnh viện để chuẩn đoán chính xác. Đừng để chậm trễ. Vậy làm phiền bác sĩ rồi. Cảm ơn ạ. Trương Lãng nghĩ thầm, thuốc bôi trơn e là không dùng đến, nhưng cứ giữ lại, phòng ngừa bất kỳ tình huống nào. Nói không chừng, bản thân mình ngày nào đó, theo mốt mà đổi khẩu vị, đi tìm một mỹ thiếu niên ấy chứ. Còn như cái người ở trong nhà kia, có đánh chết hắn, cũng không dám động vào lần nữa. Mình cũng đâu phải là không muốn sống chứ. Có tìm, cũng phải tìm một người xinh đẹp nha. Chương 2. Kiều Đại Địa đáng thương, sau khi bị chà đạp thì tức giận đến xung huyết não. Cuối cùng, sau khi tiêu diệt được con gián vàng ác suốt ngày hái hoa, bị mọi người căm hận kia, thì vinh quang ngã xuống rồi. Ầm vang một tiếng, to đến mức cư dân ở tầng dưới còn nghĩ là tầng trên, không phải là muốn trang hoàng lại một lần nữa chứ. Sau đó lại một tiếng phát ra, liền đi lên kháng nghị, thuận tiện nhìn thấy A Lãng bé nhỏ, vừa tuấn tú đẹp trai, vừa khôi hài dí dỏm, để rửa mắt một chút. Bác gái tầng dưới mỗi ngày đều đối mặt với ông chồng mặt ngựa, không chút thú vị vì ngốc nghĩ như thế. Thật cẩn thận mở cửa ra, nhìn nhìn một chút, thăm dò tình hình địch. Một mảnh yên tĩnh nha. Xác định là không phải khói đạn mịt mù, lúc này mới giống như kẻ chậm, nhẹ tay nhẹ chân bước vào cửa. Thuận tay đóng cửa lại, cởi giày da thay dép lê đi trong nhà. Buông trùm chìa khóa trong tay cùng một túi lớn toàn thuốc đắt tiền xuống. Bệnh viện bây giờ đúng là cắt cổ người ta nha. Kéo khăn quàng cổ che kín khuôn mặt ra, cởi chiếc mũ rộng vành ở trên đầu xuống, tháo kính râm màu đen đang che con mắt gấu mèo, lộ ra vẫn là con mắt giống như gấu mèo. Trời ạ, à, bây giờ cũng may vẫn còn là tháng 10 nha. Dù sao một thân ăn mặc như thế này, miễn là trương lãng hắn. Ngày mai trên đường cái sẽ thấy khăn quàng cổ bay bay, mũ nón phấp phới. Trường lãng hắn luôn dẫn đầu trào lưu, nhưng mà hiện tại hắn đã hiểu rõ, có rất nhiều trào lưu là bất đắc dĩ nha. Tìm lại lương tâm, đi vào phòng ngủ của Cừu Đại Địa, hai mắt lập tức mở lớn. Ê, vị Cừu Đại Địa, Cừu tiên sinh, nam nhi tốt sắc đá sáng chói, trụ cột của tổ quốc thế kỷ mới. Giờ giống như một mảnh thiên thạch đến từ vũ trụ xa xôi, chịu đủ các loại va chạm lẫn thiêu đốt khi băng qua từng khí quyển đã vỡ nát hầu như không còn. Đàn ngã ở giữa phòng, run rẩy dùng tay phải kiểm tra hơi thở của cậu ta. Hơi thở nóng rực phun lên trên da thịt của hắn. Hay còn sống nha. Chỉ là hình như đang bị sốt cao mà thôi. Khó xử nhìn vật thể to lớn kia. Lúc trước sao mình không cùng Đại Địa sang nhà ông cụ bên cạnh cô nhi viện học võ công cho cường tráng chút cơ chứ? Đây chính là 85 kg nha. Quên đi, cứ để cho cậu ta nằm như vậy. Dù sao tháng 10 vẫn còn chưa có lạnh chết người mà. Vừa lúc để cho sàn nhà lạnh lẽo giúp cậu ta hạ nhiệt một chút. Trường Lãng đã đem lương tâm ném tới nhà bếp nghĩ như vậy, cũng quyết định làm như vậy. Lật thân thể của Đại Địa nằm phẳng ra, cởi quần cho cậu ta. Ây, già khỏa kia không nhỏ nha. Chỉ là so với hắn vẫn còn nhỏ hơn một chút. Tách hai chân của cậu ta ra. Ây, ha ha ha, da thịt không ngờ rất trơn bóng nha, sờ thêm một chút nữa thôi. Thôi thì lấy thuốc ra, hình như không được thuận tay lắm. Dùng lực, lật thân thể cậu ta lại. Nhìn không ra, thắt lưng của da khỏa này còn nhỏ như vậy, nhỏ nhắn gầy gò, ánh mắt liền chuyển về hướng cái mông. Ây, công công nha, còn rất là sáng bóng. Bộ dáng thoạt nhìn, sờ thích lắm nha. Đưa tay ra sờ sờ. Trường Lãng luôn luôn là muốn làm cái gì thì cứ làm cái gì đó nha. Sờ soạn nửa ngày, đột nhiên nhớ tới mục đích ban đầu của mình, nhanh chóng mở lọ thuốc ra. À, phải đẩy cái khe kia ra mới được. Không biết vì sao, tâm tình của Trường Lãng thật là khẩn trương. Sợ cái gì? Chuyện quá hơn thế này cũng đều đã làm rồi. Còn cái gì mà phải sợ nữa chứ? Huống chi, đối phương hiện tại đang thần trí không rõ, cũng sẽ không nhảy dựng lên đánh hắn thành đầu heo. Tự làm cho chính bản thân mình một đống lớn tâm lý dự phòng, dứt khoát đưa tay ra. Sau khi bôi thuốc xong, Trường Lãng vọt vào nhà vệ sinh, một bên tự cầm cái của chính mình. Một bên bị ai nghĩ. Vì cái gì? Mình bôi bôi, càng bôi càng sâu chứ. Đến cuối cùng căn bản là hãm sâu không thể tự kiềm chế được. Đúng, hẳn chính là không muốn rút ngón tay ra khỏi chỗ kia, Hay. Khi Trương Lãng nghĩ tới chỗ kia của cừu đại địa, liền bắn ra. Trương Lãng khóc ròng trong hàng nước mắt, lao ra khỏi nhà vệ sinh. Cũng không thèm quan tâm mặt mũi đang bầm dập, không thể gặp người khác. Trương Lãng bi phẫn rời nhà trốn đi. Hắn muốn đi tìm tên nhóc đã cho hắn thuốc kia để tính sổ. Hỏi tên kia, thuốc đó có phải là có tác dụng phụ hay không? Ví dụ như thượng người kia xong rồi còn muốn quay lại làm mấy thứ linh tinh khác. Mà tên đại địa anh Tuấn vĩ vạn cường tráng của chúng ta đang sốt cao. Một thân xanh xanh hồng hồng tím tím. Bộ dạng vừa thấy qua, đã biết là bị cường bạo, đang nằm trên sàn nhà của phòng mình. Cái mông trần trụi. Ánh trăng xuyên qua bức màn. Âu yếm trộm nhìn ngắm bộ vị mê người này. Vừa mới vào thang máy đi đến tầng dưới, đã bị bác gái tầng dưới cũng đi vào thang máy, xuống tầng. Dùng ánh mắt quái dị, kích thích đến mức lại một lần nữa kìm nén quay trở lại phòng. Hắn không thể cứ đi ra ngoài như vậy được. Không thể cứ như vậy, hủy đi anh danh một thời của Trương Lãng hắn. Vứt bỏ một ánh mắt yêu say đắm của bác gái tầng dưới không có vấn đề gì. Nhưng trăm triệu lần không thể vứt bỏ tâm hồn thiếu nữ của ngàn ngàn vạn vạn đóa hoa xinh đẹp kia được. Rời khỏi nhà 20 phút, thoạt nhìn giống như cả đời cũng chưa từng trở về. Rất đỗi xa lạ, đờ đẫn tiêu sái đi vào trong phòng của đại địa. Cũng không biết lấy từ đâu đến sức mạnh cùng kỹ thuật siêu cường, dưới tình trạng cánh tay trái bị gãy. Tha đại địa lên giường, đệm giường vẫn chưa được thay. Đờ đẫn rót một chén nước, ý định đút thuốc hạ sốt cho đại địa. Do dự một chút, hé miệng ngậm lấy viên thuốc, uống một ngụm nước. Nhắm mắt nhằm ngay vào đôi môi dày kia đặt xuống. Dùng đầu lưỡi gợi mở khớp hàm cắn chặt, đem thuốc cùng nước trong miệng toàn bộ đẩy qua. Khoang miệng nóng rực mà ẩm ướt, nếu ngày mai vẫn không hạ sốt, phải gọi xe cấp cứu mới được. Trương Lãng thật sự là nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, cừu đại địa dùng sức hồi phục kinh người, hạ sốt mà khỏe lại. Nhưng khi rời giường, liền phát hiện thân dưới của mình trần truồng. Không khỏi rống lên. Trương Lãng, tên lợn giống nhà ngươi, cái tên khốn khiếp đáng chém ngàn đao, có lớn không khôn, hạ lưu vô sĩ háo sắc nhà ngươi. Ngươi về đây chết cho ta, ta muốn lóc thịt sống của ngươi. Nói một hơi không hề dừng lại, khi nhìn đến một thứ liền bị hoảng sợ. Đó là một cái đầu mang theo khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Nếu là lúc còn nguyên hình, đang đứng bên ngoài cửa thò đầu vào thăm dò, gương mặt kia cách một ngày càng trở nên dữ tợn đáng sợ hơn, sưng phù càng lợi hại. Trường Lãng mang theo gương mặt tươi cười. Này đi à, cậu dậy rồi à? Có thấy đỡ chút nào hay không? Mất nửa ngày mới nhận ra được, giọng nói của gương mặt trước mắt chính là bạn tốt Trường Lãng của mình. Một cơn tức giận đột nhiên bốc lên. Cậu sao vậy? Sao lại bị đánh thành như thế này? Là tên khốn kiếp đuôi mù nào? Để tôi đi giúp cậu báo thù. Từ nhỏ đã có thói quen chăm sóc, bảo vệ cho A Lãng. Trong mắt cậu luôn nhỏ yếu dễ bắt nạt, thấy hắn bị người ta đánh thành như vậy, thật là đau lòng nha. Không có gì đâu, đây là xứng đáng. Đây là xứng đáng mà. Cậu gọi gì tôi à? Thông minh chuyển hướng đề tài, cũng không muốn lại tiến vào miệng cọp. Nhớ tới nguyên nhân mình gọi tên hắn, lửa giận vừa rồi càng thêm tràn đầy. Cậu biết khuôn mặt này là do ai đánh? Cậu ngón tay chỉ vào hắn. Nói cho tôi biết, cậu không phải là bị nhiễm bệnh, hay là bị người ta nguyền rủa chứ? Hả? Trương Lãng sửng sốt không kịp phản ứng. Cậu sao lại ôm tôi chứ? Hơn nữa, một lần còn chưa đủ. Tối hôm qua lại... Đại địa đỏ mặt. Oan uổng nha, tối hôm qua tôi không có làm cái gì hết. Thật sự, nếu tôi nói láo, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Trương Lãng chỉ tay lên trời thề. Vậy tôi sao lại không mặc quần chứ? Đại địa đáng thương, giống như vợ bé nhỏ, sáng sớm thức dậy sau từng hôn. Miết tay ngại ngùng, âm thầm thở phào một hơi, không để ý đầu đớn trên mặt, tươi cười mở rộng. Không phải chỉ là bôi thuốc cho cậu thôi sao? Sợ quần cọ đau cậu, cho nên chưa có mặc vào cho cậu. Cái khó ló cái khôn, bịa ra một lý do liền. À, thì ra là vậy à? Gãi gãi đầu, buồn bã nói. Tôi nói A Lãng nha, chuyện ngày đó cứ quên đi, tôi cũng đã đánh cậu thành như vậy rồi. Ấy nấy nhìn bộ dáng thê thảm của người trước mắt, Trường Lãng lập tức bày ra bộ dáng biết sai, đáng thương vô cùng. Tôi không có biết cậu lại ôm tình cảm như vậy đối với tôi. Trước kia đều do tôi xem nhẹ. Ngẫm lại xem, cậu quấn tôi như vậy cũng không phải là không thể. Đều do tôi không có chú ý tới. Ngẫm lại cậu kết giao với nhiều bạn gái như vậy cũng là vì muốn khiến cho tôi chú ý đi. Không nhìn đến vẻ mặt đã hoàn toàn ngây dại của Trương Lãng, đại địa vẫn tự biên tự diễn nói tiếp. Tôi vẫn nghĩ đến cậu cần tôi bảo vệ. Ai... Thật ra cậu cũng trưởng thành rồi, lớn đến mức có thể áp đảo tôi rồi nha. Những lời này đại địa không có không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Cổ vũ bản thân đem những gì mình muốn nói ra cho bằng hết. Tôi cảm thấy đàn ông ở cùng với phụ nữ vẫn là tốt hơn. Cậu nghĩ thế nào? Trương Lãng liều mạng gật đầu. Đại địa cúi thấp đầu xuống tự hỏi tự nói. Tôi biết hiện tại phải chữa cho cậu, nhưng nhất thời chưa thể sửa ngay được. Nhưng có thể từ từ mà chữa. Cậu lại kết giao thêm nhiều bạn gái nữa xem. Nói không chừng sẽ có một người thích hợp với cậu xuất hiện. Tôi cũng sẽ giúp cậu để ý một cô gái tốt. Trương Lãng đã không biết phải biểu lộ như thế nào mới được. Vẻ mặt mờ mịt. Vẻ mặt của hắn như vậy, xem ở trong mắt của đại địa, tự nhiên là thất vọng cùng thương tâm vô cùng, không khỏi cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề. Cậu cũng không hy vọng tình bạn mà cậu quý trọng hai mươi mấy năm, giữa hai người cứ như vậy mà bị phá hủy trong một thoáng. Nếu cần, có thể để cho cái mong nhận tiếp cậu ta không nhỉ? Nghĩ lại ngày đó, ấy, vẫn là không cần nha. Kia thật sự rất là đau. Kỹ thuật của tên nhóc này đúng là quá kém mà. Chương 3. Qua một tuần, cuộc sống mỗi ngày của hai người lại bình thường trở lại. Ở mặt ngoài là như vậy. Trương Lãng vẫn tiếp tục công việc ra ngoài chơi đùa với phái nữ. Chính là thời điểm tiến hành đến bước C. Lại cảm thấy không đủ hăng say. Lúc đi làm, ngẫu nhiên lại ngắm mông cong của nam giới, thuận tiện cho lên bảng đánh giá. Thời điểm có một bạn nam đến phỏng vấn, luôn bảo người ta xoay người, mông không được cong liền không cần. Lấy danh nghĩa chính là muốn để cho phong cách ăn mặc làm phương thức tuyên truyền tốt. Đúng, Trường Lãng, đại nhân của chúng ta tự xưng là tân thanh niên thế kỷ 21. Là tân lãnh đạo phong lưu dịu dàng biết săn sóc. Là hoa hoa công tử, đệ nhất thiên hạ tiêu sái không ai bằng. Đang làm việc trong một tạp chí chuyên về trang phục. Dù có thế nào, cũng vẫn là tổng biên tập thời trang. Quả nhiên là chức xứng với thân, cực kỳ thích hợp. Học sinh bên dưới vùi đầu khốn khổ